Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, 97, đệ 97 chương. Tinh La cả đêm không ngủ, hắn lăn qua lộn lại nghiên cứu này một quả nhẫn. Cơ hồ cả đêm liền đem công năng sờ thấu, cũng không biết Hạ Dạ là nơi nào tìm thấy cái này bảo bối. Cư nhiên có thể biến ảo thành bất luận cái gì hắn yêu cầu phòng bếp. Còn cung cấp bất luận cái gì yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. Liền đã diệt sạch động thực vật đều có thể tìm ra. Đương nhiên, là đã tử vong không có năng lực sinh sản nguyên liệu nấu ăn trạng thái, cho nên Hạ Dạ đưa hắn cái. Này là, trói định hắn, cái này đầu bếp, Tinh La lẳng lặng nhìn trên bàn nhu lượng nhẫn. Từ trời tối nhìn đến sao mai tinh sáng lên, sau đó hắn thấp khụ một tiếng, nếu đã đưa tới, không mang theo, cũng không tốt lắm. Tinh La đem nhẫn chậm rãi chồng lên chính mình ngón áp út thượng. Kín kẽ, quả thực chính là vì hắn lượng thân đặt làm. Tinh La nhân vi xem nhẹ nhẫn có thể tự động điều chỉnh. Lớn nhỏ sự thật, thấy thế nào như thế nào mỹ, hắn thưởng thức trong chốc lát. Lại cảm thấy chính mình có phải hay không quá mức trắng trợn táo bạo. Tuy rằng Hạ Dạ cùng hắn biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là người khác lại không biết, mang ở ngón áp út thượng quá rêu rao, vì thế trong chốc lát lúc sau hắn liền đem nhẫn lui ra tới. Đổi tới rồi ngón út thượng, đây là còn độc thân ý tứ, trở về sau tiểu Dạ thân thủ cho nó đổi đến trên ngón áp út. Tinh La cười tủm tỉm mà nhìn chính mình trên tay nhẫn, dạ dày đều trói định. Người còn sẽ xa sao? Không có bất luận cái gì gánh nặng. Vì thế một đêm ngủ ngon Hạ Dạ là bị đồ ăn hương khí câu tỉnh. Tinh La làm tràn đầy một bàn các kiểu. Mỹ vị bữa sáng, có kiểu Trung Quốc, có kiểu Tây, cái gì đều có. Diêm Hy đã đi học. Liễu bà cùng Tưởng Phong vẻ mặt xem kỹ mà giả quét Tinh La cùng Hạ Dạ hai người. Không có nhân sinh ngày, gần nhất cũng không có gì đáng giá chúc mừng sự tình. Hay là này hai người, thử ngươi đưa ta lễ vật. Tinh La thực lơ đãng mà lượng ra trên tay hắn điệu thấp xa hoa có. Nội hàm nhẫn, ta thực thích. Liễu bà đám người đồng thời quay đầu nhìn thẳng, Tinh La tay thật xinh đẹp. Ngón tay nhỏ dài, lại mang theo một loại thực gợi cảm gầy không lộ liễu. Chiếc nhẫn này mang ở trên tay hắn. Bị lãnh bạch làn da phụ trợ đến càng thêm bất phàm, Hạ Dạ vừa thấy đến liền cảm thấy đẹp. Hắn cảm thán chính mình ánh mắt quả nhiên thực hào. Khi đó hắn liền cảm thấy Tinh La mang lên nhất định đẹp. Quả nhiên đẹp, ngươi thích liền hảo. Hạ Dạ đôi mắt ánh nắng sớm. Phi thường lượng, tươi cười cũng ấm, thực dấn ngươi, hệ thống ở trong lòng rầm rì một tiếng. Ký chủ liền tìm đường chết đi, hai ngày kỳ nghỉ đã qua. Hôm nay bắt đầu đúng giờ đi học, náo nhiệt qua đi là bình đạm. May mắn Hạ Dạ thích ứng tốt đẹp, hắn làm từng bước đi học, làm bài tập cùng đồng học vui cười. Hoàn toàn chính là cái bình thường học sinh, liền đề tài đều là quay chung quanh tuổi dậy thì hai tử phiền não. Tỷ như thành tích, tỷ như gần nhất trường đậu, tỷ như nào đó khác phái, bọn học sinh cũng không ham thích thảo luận chính trị cùng tình hình tai nạn. Bọn họ ở tiểu tháp ngà voi quá rất khá, lúc này Hạ Dạ sẽ cảm thấy trong lòng phi thường bình tĩnh. Lại có một loại về nhà vui sướng, bất quá chân chính về đến nhà thời điểm. Dỡ xuống học sinh thân phận, hắn lại biến thành cái kia Hạ gia chủ Hòa Hồng Liên. Hạ Dạ hỏi hệ thống muốn nguyên cốt truyện. Hắn chuẩn bị lại xem một lần. Bởi vì phía trước kia một màn tàn lưu ảo giác làm hắn rất là để ý, tuy rằng yêu quỷ cùng hoa thần. Một cái sắp giải quyết, một cái đã giải quyết, nhưng là không biết vì cái gì, vẫn là cảm thấy không thể thả lỏng cảnh giác, cho nên ta tưởng nhìn lại cốt truyện, có phải hay không có khác cái gì hẳn là chú ý điểm. Có lẽ có chi tiết bị chúng ta xem nhẹ, nguyên cốt truyện quay chung quanh vai chính đám người truyền. Rất nhiều ngoại giới tin tức giấu ở chi tiết nhỏ, hơn nữa liền tính vai chính đám người cũng có rất nhiều bí mật. Tỷ như vai chính vì cái gì sẽ lưng đeo nguyền rủa, hắn thân thế lai lịch là cái gì, cái kia kêu Xuân Tuyết yêu ma lại là cái gì lai lịch, mà bọn họ lại là từ nơi nào biết được hoa thần có thể đuổi đi nguyền rủa cùng với sống lại người. Chết, loại sự tình này liền hạ dạ bản thân đều không rõ ràng lắm đâu. Dù sao cũng phải có người nói cho bọn họ đi. Ấn kiểm tra, hạ dạ đem chỉnh quyển sách sở hữu nhắc tới, hoa thần, nội dung đều điều lấy ra, phía trước nhiều. Là tìm kiếm hoa thần mục đích thảo luận, cùng với hoa thần nơi. Nơi này là chỉ giả hoa thần, trung gian cũng hỗn loạn một ít về hoa thần đồn đãi. Truyền lưu nhất quảng chính là ăn hoa thần có thể thăng thiên, nơi này, hạ dạ chỉ vào mỗi một đoạn. Bọn họ đối thoại cùng tâm lý miêu tả, vai chính trong lòng nghĩ hoa thần nước mắt thật sự có thể. Giải trừ nguyên rủa sao? Bên ngoài cũng không có loại này cách nói. Hy vọng người kia không cần lừa hắn. Xuân Tuyết Tắc nghĩ hoa thần thể xác có thể sinh bạch cốt hoạt tử nhân. Nếu đứa nhỏ này muốn cướp, như vậy hắn không thể không xuống tay, lúc này hai người còn không phải bằng hữu chân chính. Bọn họ từng người cất giấu tâm tư, ngoại giới không có loại này cách nói. Cho nên khi đó hoa thần nước mắt vẫn là chỉ có số ít người biết đến bí mật. Hạ dạ nhớ tới, sau lại bọn họ xuyên qua giả hoa thần bộ mặt, chính là bởi vì giả hoa thần nước mắt không có loại này công năng. Nàng chỉ là thay đổi huyết, nhưng không có thay đổi thân thể, tiếp tục đi xuống xem. Hạ dạ ở một cái thực ngắn gọn, nào đó ta tu đối thoại được đến một chút tin tức, nghe nói hiện tại người tu hành vô luận như thế. Nào tu luyện, đều không thể như là cổ nhân giống nhau phi thăng siêu thoát. Bởi vì thông hướng thượng giới đại môn đã đóng cửa, cái này đại môn chỉ có hoa thần biết ở nơi nào. Hoa thần là để lại cho người tu đạo một đường sinh cơ, lúc này hắn lại nghĩ tới. Ngày ấy ở trong mộng dự kiến thiên thánh mẫu, nàng tựa hồ cũng ở tìm nào đó thần bí. Chỉ có hoa thần có thể mở ra môn, kia môn là thiên đạo để lại cho thế giới này một đường sinh cơ. Nhưng là nàng tìm khắp thần châu đại địa, không thu hoạch được gì. Lúc sau mới có giả hoa thần kế hoạch, hạ dạ mày thâm nhãn. Hắn xác định cùng với khẳng định, chính mình xem qua cùng loại môn, nhưng là trong đầu chính là tạp đốn nghĩ không ra, này quá kỳ quái. Tựa như có người cố tình ở hắn trong đầu thiết trí che chắn từ, không tin tà, hạ dạ người này đầy. Không đi đánh lùi lại, càng là không cho hắn nhớ tới. Hắn liền càng muốn nhớ tới, hệ thống, hạ dạ nhìn về phía hệ thống. Hệ thống là nhảy ra tam giới ngoại không ở ngũ hành trung trình tự. Người khác khả năng cùng hắn giống nhau bị che chắn, nhưng là hệ thống sẽ không, vì thế hạ dạ hòa ái dễ gần hỏi. Gần nhất ta có phải hay không ở đâu gặp qua trên cửa có mỹ nữ thạch điêu địa phương hoặc là hình, ảnh, video, Nga, còn không phải là phía trước kia trừ ma sư huynh đệ cho ngươi đồ sao? Hệ thống thuận miệng nói ra đáp án, quả nhiên. Hệ thống nói xong lúc sau, vốn dĩ vẫn luôn hỗn độn ký ức nháy mắt rõ ràng lên. Hắn nhớ tới ngày ấy ảo giác, là một phiến cùng sơn hòa hợp nhất thể thật lớn môn. Trên cửa có khoác vũ y mỹ lệ thạch điêu trong tay nắm hoa, sau đó cái kia thạch điêu mở mắt ra, mà trong tay hoa vẫn sống lại đây, thạch điêu đang nói chuyện. Kia phiến môn tựa hồ cũng khai lúc sau. Thâm lam đáy biển xuất hiện mấy cái tinh đoàn, ảo giác dừng ở đây, hạ dạ đôi tay một kích. Hắn hoàn toàn nghĩ tới, liền bị che chắn rớt trừ ma sư huynh đệ đưa giấy cụ thể chi tiết cũng nghĩ tới, hệ thống nhìn ký chủ. Chạy tới tìm kiếm ra kia chương đóng dấu giấy, cảm thấy rất kỳ quái. Ký chủ ngươi như thế nào là lại dự cảm đến cái gì sao? Hạ dạ đã tìm được kia một trang giấy. Mặt trên hình ảnh cùng hắn thấy ảo giác có 7-8 phần tương tự. Hắn duỗi tay bắn một chút, ân, tựa hồ có thứ gì ở quấy nhiễu ta. Không biết là thế giới ý thức vẫn là nào đó quy tắc, hệ thống cọ qua đi xem kia tờ giấy thượng nội. Dung, thực bình thường ảo tưởng dạ oai oai, tổng cảm thấy trên thế giới này tồn tại nào đó mật cảnh. Bên trong cái gì đều có khả năng, không phải ảo tưởng. Mà là chân thật tồn tại, ít nhất cái này môn là chân thật tồn tại, hạ dạ trở lại ghế trên. Hắn nâng mặt nhìn trên bàn hai tờ giấy, một chương là bản thảo sao chép kiện, một chương là phiên dịch, đây là nghe nói bọn họ tổ tiên lưu lại đến từ phương Đông truyền thuyết. bên này bởi vì linh khí khô kiệt, truyền thuyết liền thật sự thành không ai biết được truyền thuyết. Chỉ sợ đến tìm Trương Thọ yêu ma nhóm hỏi một câu. Rốt cuộc bọn họ đến từ cái kia niên đại Tinh La không ở. Hạ Dạ cái thứ nhất tìm Liễu bà bà. Liễu bà bà ngủ đến sớm, ngạnh sinh sinh bị đánh thức, đầy mặt không cao hứng, có chuyện tưởng muốn hỏi thăm ngươi một chút. Muốn ăn một chút gì sao? Hạ Dạ dùng một hộp ma khoai trần an trụ Liễu bà bà. Thấy nàng ăn cao hứng, hỏi, về hoa thần sự, bà bà biết nhiều ít, như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này. Đi lối tắt nhưng không có kết cục tốt, Liễu bà bà vẻ mặt hồ nghi. Bất quá không chậm trễ nàng tiếp tục ăn, như Liễu bà bà tuổi này đồ cổ. Đều còn nhớ rõ năm đó vì được đến hoa thần mà phát sinh tranh đấu. Vô luận là yêu ma vẫn là thuật sĩ. Một khi cuốn vào, cơ hồ không có kết cục tốt cho nên chẳng sợ rất nhiều người tôn sùng hoa thần. Vẫn là có một số lớn người cảm thấy, hoa thần chính là tai nạn chi nguyên, Liễu bà bà nhìn Hạ Dạ. Đừng nhìn nàng ngày thường như vậy ghét bỏ. Kỳ thật nàng thực xem trọng cái này tiểu chủ nhân, nhưng không hy vọng hắn đi lên lối rẽ. Bà bà hiểu lầm, ta chính là tò mò, Hạ Dạ cười cho nàng châm trà. Hắn xác định, Liễu bà khẳng định biết chút về hoa thần tin tức. Nếu không phải là cái này biểu tình, Liễu bà nhìn kỹ xem Hạ Dạ biểu tình. Nhìn phảng phất thật sự chỉ là tò mò, liền chậm gì gì cầm chén trà. Dùng một loại lão nhân ra khẩu khí nói, không có bên tâm tư liền hảo, người trẻ tuổi nhất quan trọng là làm đến nơi đến chốn. Khác cái gì đều là hư, Hạ Dạ lại là bưng trà lại là đưa điểm tâm. Đem người hống cao hứng, Liễu bà mới chậm rãi nói ra chính mình biết đến sự tình tốt nhất đại hoa thần. Ta không rõ lắm, lúc ấy ta liền cái hạt giống đều không phải. Cũng chính là nghe người ta nói quá một lỗ tai, đã xảy ra chuyện gì đã không thể khảo chứng, chỉ biết vì tranh đoạt hoa thần, đã chết không ít yêu vương cấp bậc đại yêu. Kia lúc sau rất dài một đoạn thời gian, bản thổ yêu ma giới không khí đều thập phần đê mê. Không ít yêu ma dứt khoát ẩn cư, nhưng thật ra ngoại lai yêu ma kiêu ngạo mấy năm, Hạ Dạ cẩn thận nghe. Thuận tay lại cấp tục một ly trà. Kia thượng một thế hệ hoa thần đâu? Ngươi đừng vội a, người trẻ tuổi tính tình như thế nào đều như vậy cấp. Cách ngôn nói rất đúng. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hù. Ngươi nghe chính là, Liễu bà thấy Hạ Dạ sốt ruột. Nàng chính mình ngược lại không nóng này. Nói chuyện đều là chậm gì gì. Chính là cố ý kéo thời gian, làm ngươi đại buổi tối không ngủ được quấy rầy người khác. Còn rót nước trà. Nhiều như vậy chả uống xong đi còn ngủ được. Hạ Dạ nhìn ra tới Liễu bà là cố ý. Hành đi, hắn cũng không thúc giục. Nghe chính là, ngươi đại khái không biết. Đầu năm nay cũng rất ít người đã biết. Kỳ thật hoa thần huyết nhục có thể giúp trường thực lực. Chỉ là bọn hắn trên người thực không quan trọng một cái điểm. Hoa thần lợi hại nhất địa phương, là có thể dựng dục ưu tú nhất hậu đại. Vừa lúc tốt nhất đại hoa thần là cái nữ tính, liền có rất nhiều nam tình yêu ma tranh đoạt, lúc này mới dẫn phát rồi lúc sau một loạt tai họa, Liễu bà hạp một ngụm trà xanh. Tiếp tục nói, cho nên, tự kia lúc sau, mọi người liền cố ý làm nhạt hoa thần có thể sinh dục ưu tú hậu đại đặc điểm. Thế cho nên đến bây giờ, rất nhiều người căn bản cũng không biết, chỉ biết hoa thần đại bổ. Ăn có thể trường sinh, thật sự có thể trường sinh. Hạ Dạ hỏi, sao có thể? Liễu bà phiên một cái xem thường. Loại này lời nói ai tin ai là ngốc tử. Hoa thần chính mình đều đến sinh lão bệnh tử. Cùng nhân loại bình thường giống nhau. Thế giới cho hoa thần loại này thần kỳ đặc tính. Cũng mang đi rất nhiều đồ vật. Hoa thần trở nên cùng nhân loại bình thường giống nhau. Chỉ có trăm năm thọ mệnh. Sẽ ra cả. Sẽ sinh bệnh, sẽ bị thương, vận mệnh đối hoa thần không có bất luận cái gì ưu đãi. Không, thậm chí chỉ có thương tổn kia thượng một thế hệ hoa thần đâu. Hạ Dạ lại một lần hỏi đến vấn đề này, lúc này đây Liễu bà không nói sang chuyện khác. Nàng cười thần bí, thượng một thế hệ hoa thần a. Lại nói tiếp, cái này Hoa Thần cùng Hạ Gia cũng có chút quan hệ ân. Không phải Bạch Gia sao? Cùng Hạ Gia lại có quan hệ gì? Thượng một thế hệ Hoa Thần chính là thiếu chút nữa liền gả vào Hạ Gia. Hấp thụ tốt nhất Đại Hoa Thần giáo huấn. Thượng một thế hệ Hoa Thần vừa ra thế đã bị người dưỡng lên. Muốn cái gì có cái gì. Yêu cầu duy nhất là nàng cần tiết gả cho dưỡng nàng Bạch Gia người, này một thế hệ Hoa Thần bị. Người cầm y ngọc thực dưỡng, chỉ cần là muốn, không có gì là không chiếm được, vì thế tính tình liền có chút thiên chân, không biết chính mình chân thật tình cảnh. Ngày đó nàng ở tụ hội chung liếc mắt một cái nhìn chúng Hạ Gia một người tuổi trẻ người. Muốn hắn tới cửa cầu thú, chính là lúc ấy kia thanh niên cự tuyệt. Hắn nói chính mình có âu yếm nữ tử, nhà mình nuôi lớn thì thiếu chút nữa rơi xuống người khác trong chén. Bạch Gia tự nhiên tức giận, lúc sau Hạ Bạch hai nhà thiếu chút nữa bởi vậy chặt đứt lui tới, Hạ Dạ hơi hơi trợn to mắt. Lợi hại ta tổ tông, tác giả có lời muốn nói. Nghiệt duyên, sao, hết chương.